Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 56 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Tiêu Thành Đạt vất tay không để ý đến Lục Vương, vùi đầu vào hai lòng bàn tay ở trên đầu gối. Tôi biết, tôi cũng có thể hiểu được, tôi hiểu anh ta khổ sở. Anh nghĩ rằng tôi cảm thấy tâm an ôm người trên giường liên tục khóc gọi. Mợ là tôi không đau ư? Thậm chí tôi còn không thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô ấy. Nói là anh trai thì tôi không có huyết thống, nói là bạn thì lại không phải. Tốt xấu hai người còn là thầy trò, còn tôi thì sao? Cái gì cũng không làm được, tôi còn hối hận hơn cả anh. Mạc Vinh Thanh thở dài, ngay cả anh ta có kế sách vô song cũng không thể tính từng việc, từng chi tiết nhỏ được. Lục Vương lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn tin tức ở trên điện thoại, anh ta cau mày lại. Người của chúng ta đã đưa tin Chu Hoàng Anh cắt đứt tất cả hợp tác cùng với nhà họ Tạ, đồng thời bán sạch tất cả cổ phiếu của tập đoàn Hồng Liên mà anh ta có trong tay. Mặt các ông Tạ đã chết, nguyên nhân không rõ. Chết sao? Mạc Vinh Thanh khó có thể tin nhìn Lục Vương. Đã chết. Được, có quyết đoán mà cũng vô dụng. Tiêu Thành Đạt thả tay xuống, trong mắt hiện lên tơ máu. Mạc Vinh Thanh nhìn vẻ mặt của anh ta có một chút phức tạp. Lúc này đây, anh ấy chọn ra tay với nhà họ Tạ chắc là làm cho anh xem. Làm sao? Tóm lại Lâm Ngọc Linh sẽ biết. Thì biết thôi. Nếu như cô ấy tha thứ anh ấy, không phải tất cả những gì anh làm đều không còn ý nghĩa. Anh gọi tôi đến đây không phải là muốn tôi liên thủ với anh xử lý nhà họ Tạ sao? Anh ở trong tối, tôi ở bên ngoài sáng, là một quân bài tuyệt diệu. Mạc Vinh Thanh tự nhận ngày hôm nay không có ai có mưu lược bằng anh ta. Hai chữ thông minh này, anh ta xứng là đứng thứ hai. Sợ rằng không ai dám nói mình đứng thứ nhất, nhưng đối mặt với Tiêu Thành Đạt anh ta lại đau đầu. Mà nói ít như vậy, nói chuyện phiếm toàn dựa vào đoán, nếu không phải là chuyện liên quan đến Lâm Ngọc Linh. Lúc này anh ta đã sớm đi rồi. Tôi bảo anh đến để giải thích rõ lý do, còn nữa giúp tôi làm một chuyện. Cái gì? Mạc Vinh Thanh không khỏi cau mày. Tôi giúp anh làm việc, bằng vào nhân mạch của anh thì có gì mà cần tôi làm? Gặp người nhà họ Chu. Giây phút đó, Mạc Vinh Thanh thiếu chút nữa trời thề. Để cho anh ta đi gặp kẻ thù truyền kiếp sao? Tiêu Thành Đạt này không chỉ là ít nói, ngay cả mẹ nó sức tưởng tượng đều rất phong phú. Nhưng sau đó anh ta lại nghĩ mình cùng với nhà họ Chu không gọi là tốt. Ở nơi này lại nói muốn anh ta gặp nhà họ Chu, hơn nữa là nói mấy câu thay Lâm Ngọc Linh. Chuyện này chỉ sợ cũng không nhỏ. Cách nghĩ của Tiêu Thành Đạt chỉ e là muốn làm lớn chuyện này. Chẳng lẽ phía sau nhà họ Tạ có người đứng đằng sau? Suy nghĩ một lúc, Mạc Vinh Thanh áp suy nghĩ muốn mắng chửi người trong lòng xuống. Bất đắc dĩ nói, thể vì tâm tôi không từ chối, nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Tôi muốn dẫn một người đi. Tiêu Thành Đạt đồng ý. Tôi muốn Lục Vương. Tôi đoán được. Người này thật lạ. Mạc Vinh Thanh hít sâu một hơi rồi lập tức đứng lên. Lục Vương, anh đi theo tôi luôn đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát đi quân khu. Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy người này nữa. Lục Vương sờ sờ mũi. Đi, vừa hay tôi cũng muốn nhìn thấy Minh Chí. Đã lâu không cùng với anh ta uống một rượu tán gẫu. Hai người một trước một sau rời đi, Lâm Ngọc Linh nằm ở trên giường mở mắt. Về sau giọng nói của bọn họ đều nhỏ vô cùng, cô không nghe thấy được cái gì, thế nhưng dường như cảm giác được thầy giáo ném đồ, Mạc Vinh Thanh chọc anh ta tức giận. Cô nghĩ rồi đứng dậy đi đến phòng ở bên. Sau khi Mạc Vinh Thanh cùng với Lục Vương đi, Tiêu Thành Đạt tắt đèn đi, để cho bản thân chìm vào trong bóng tối. Lâm Ngọc Linh đi đến chợt thấy lòng bàn chân đau xót. À, làm sao vậy? Trong bóng tối, Tiêu Thành Đạt hoàn hồn ngẩng đầu, một lần nữa mở đèn. Đau quá. Lâm Ngọc Linh cắn môi, đang nhìn lòng bàn chân cô có một mảnh đỏ bừng, như là chưa chạm đến cái ký ức nào đó. Cả người cô đều sững sờ đó, chân đạp lên miếng thủy tinh cũng không nhớ rời đi. Máu, thật là nhiều máu. Thành Đạt kéo cô lên ngồi trên ghế salon, tìm lấy túi thuốc giúp cô xử lý vết thương, lại lau qua trên sàn nhà, lúc này mới ngồi trở lại ở bên cạnh cô. Cô gái nhỏ dường như còn chưa thoát được nỗi sợ máu, rất không có cảm giác an toàn co người lại.

Anh ta cười khẽ, xem ra anh không bằng như trong lời đồn, làm cho cô ghét đến mức từ chối chức vị, muốn tách ra khỏi tôi. Vũ Hồng Hoàng, tôi trở về rồi, trừ chuyện của Lâm Ngọc Linh, còn có một việc muốn hỏi cô một chút. Cô hít sâu một hơi, mơ hồ đoán được anh ta muốn nói gì. Là vì tôi cô mới từ chối chức vị. Quả nhiên Vũ Hồng Hoàng không quên gạt người, nói đúng hơn cô ta mà nói là quân nhân thì không nên dối gạt người. Đúng. Quả nhiên kiên quyết của Mạc Vinh Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu, nụ cười trên miệng càng có vẻ dịu dàng. Tôi nghĩ thân là đương sự, tôi phải có quyền được biết lý do, tự nhiên bị ghét cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Cái này cô lại không biết nên trả lời như thế nào. Rất nhiều đáp án bay lại trong đầu, cuối cùng cô ta thở dài. Bởi vì sợ liên quan đến anh. Đáp án đối với Mạc Vinh Thanh mà nói là ngoài dự liệu. Tôi làm cái gì với cô, làm cho cô sợ? Anh ta buồn cười. Mạc Vinh Thanh, tôi chỉ là ăn ngay nói thật, giống như anh không nên dễ dàng đối xử tốt với một người khác, không thì bất luận kẻ nào đều biết sợ có liên quan đến anh. Vũ Hồng Hoàng nghiêm trang nhìn anh ta, có ý gì? Anh ta tốt với cô ta quá, cho nên cô ta sợ. Mạc Vinh Thanh suy nghĩ vừa rồi, đôi mắt vốn là nhíu lại đột nhiên giãn ra, khóe môi nở ra nụ cười như có như không, nhẹ nhàng dựa vào ghế điều khiển một chút, không nghe ra được anh ta nói bất cứ cái gì. Vũ Hồng Hoàng có một chút buồn bực, quay đầu nhìn anh ta. Tại sao anh lại không nói chuyện? Không có gì, chỉ đang suy nghĩ tôi làm sai ở chỗ nào. Anh ta cố ý nói dối cô ta. Tôi chưa có nói cô làm gì sai. Vậy tại sao ngay cả việc tôi đối tốt với cô cũng làm cho cô sợ? Bởi vì không còn cách nào báo đáp. Dường như Mạc Vinh Thanh không nghĩ tới cô ta sẽ trả lời như vậy. Ánh mắt anh ta nhìn Vũ Hồng Hoàng lộ ra một chút khó hiểu. Vũ Hồng Hoàng nghiêng đầu, hơi hơi cong môi cười với anh ta. Không phải sao? Thủ trưởng Mạc dựa vào cái gì cho rằng người vô thanh vô thức tốt bụng là ai có thể nhận được? Như là tôi, phải cẩn thận biết bao nhiêu mới có thể làm cho mình ý thức rõ rằng tôi với anh khác nhau rất xa, không có khả năng ngồi ngang hàng. Tôi coi cô là bạn bè, cô coi tôi là thủ trưởng. Anh ta cười nhẹ, trong mắt giống như là có vạn bông hoa hồng nở rộ. Cô ta nhìn chằm chằm anh ta một lúc rất lâu, mới rời ánh mắt đi. Mạc Vinh Thanh là hạng người gì đây? Rõ ràng lạnh lùng hờ hững như vậy, trở mặt, nhưng tại sao có thể dịu dàng cười rộ lên như vậy, thậm chí có thể so sánh với thiên sứ? Nụ cười kia, cho dù là so với Mã Tô, cũng không thua bao nhiêu nhỉ. Cô ta lắc đầu, day mi tâm, ép buộc bản thân không nghĩ nữa. Có chỗ nào muốn đi? Tôi dẫn cô đi. Mạc Vinh Thanh khởi động xe, sau khi chọn một hướng thì đạp chân ga. Tôi nghĩ đi gặp Lâm Ngọc Linh. Cái này sợ rằng có một chút khó khăn. Chuyện Tiêu Thành Đạt đã quyết định, cô vẫn đừng nên nhúng tay vào. Tôi muốn cô ấy. Mạc Vinh Thanh liếc nhìn cô ta, cũng không biết sao cô ta đổi hướng đi đến chỗ khách sạn. Cô có một chút đặc biệt. Trong phòng khách sạn, Lâm Ngọc Linh ngồi trên ghế salon, suốt thần nhìn mây ở bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng tâm tình xa xút mà cúi đầu hay đột nhiên nở ra nụ cười. Nhưng cho dù làm gì, trong hốc mắt vẫn có giọt nước mắt trong suốt. Tiêu Thành Đạt ngồi bên cạnh, không có nói một câu nào, yên lặng nhìn mây cùng cô. Ăn một chút gì không? Lúc sắp đến 8 giờ, Tiêu Thành Đạt lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này. Tôi không đói bụng. Giọng nói của cô mềm mại giống như người cô thoạt nhìn không có một chút sức lực nào. Tiêu Thành Đạt còn chưa kịp nói gì tiếp, bên ngoài có người quét thẻ phòng. Anh ta đưa mắt nhìn lại, thấy là Mạc Vinh Thanh mang theo Vũ Hồng Hoàng đến thì không vui nhíu mày, nhưng vẫn không mở miệng đuổi người đi. Thêm một người ở bên cạnh Lâm Ngọc Linh, tóm lại là tốt, cho dù người này là Chu Hằng Anh. Chỉ cần có thể cho cô khôi phục lại dáng vẻ cười rộ lên như là hoa đào, thì làm gì cũng được. Lâm Ngọc Linh. Vũ Hồng Hoàng đi vào phòng. Chào ngài Đạt. Tiêu Thành Đạt gật đầu, coi như chào hỏi. Nghe được giọng nói của Vũ Hồng Hoàng, cả người Lâm Ngọc Linh cứng đờ ngồi đó, không nói được một lời, ôm chặt lấy mình, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không muốn. Tiêu Thành Đạt vỗ nhẹ bả vai cô. Không có việc gì. Không muốn. Cô nói, thấy một người bạn mà thôi. Cô lại lắc đầu. Tiêu Thành Đạt đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Anh ta không thể ép Lâm Ngọc Linh, cưỡng chế cô có phản ứng với tất cả những thứ ở bên ngoài chứ. Nếu cô cứ như vậy thì sẽ xảy ra vấn đề gì, ai cũng không nói rõ được. Thủ trưởng Mạc là bởi vì chuyện của mẹ cô ấy mà cô ấy mới như vậy sao? Vũ hồng hoàng nhỏ giọng hỏi người đàn ông đứng ở bên cạnh. Một mùi hương bay vào trên mũi anh ta. Mạc Vinh Thanh ừ một tiếng, mang theo cô ta đi đến bên cạnh của Lâm Ngọc Linh. Đột nhiên nhiều hơn hai người, Lâm Ngọc Linh cực kỳ không quen. Ánh mắt của cô cảnh giác quét qua quét lại giữa hai người, rồi bất an nắm lấy góc áo của Tiêu Thành Đạt. Không có việc gì. Anh ta đưa tay lên kéo cô vào trong ngực của mình vỗ nhẹ. Tôi chỉ làm tới hỏi thăm cô một chút, không cần căng thẳng như vậy. Nếu không tiện thì cáo từ vậy. Ngài Đạt, thủ trưởng Mạc, không cần phải tiễn đâu. Vũ Hồng Hoàng cung kính chào theo nghi thức quân đội. Lâm Ngọc Linh cắn cắn môi. Vốn là trốn ở phía sau Tiêu Thành Đạt, thậm chí cũng không nhìn Vũ Hồng Hoàng. Cô ta cũng không ép mà khẽ cười nói. Tôi đi đây. Tiễn cô. Mạc Vinh Thanh nói. Không cần. Đi nào. Vũ Hồng Hoàng nhớ mày. Ừ một tiếng dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Mạc Vinh Thanh quay đầu liếc nhìn Lâm Ngọc Linh. Trong nháy mắt khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô chuyển ánh mắt. Cầm lấy cái túm góc áo của Tiêu Thành Đạt để khớp xương trở nên trắng bệch. Cô hít một hơi thật sâu, máu huyết toàn thân như đọng lại trong chớp mắt làm cho cô không có cách nào nhúc nhích. Cô mấp máy môi lần cuối cùng vẫn không nói gì. Thật không ở. Tiêu Thành Đạt phá vỡ sự yên tĩnh. Chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi là tốt rồi. Giao cô ấy cho anh tôi rất yên tâm. Mặt khác, chuyện nhà họ Tạ tôi sẽ giải. Không cần. Lần đầu tiên, mở miệng đúng là Lâm Ngọc Linh. Giọng nói lạnh đến như là con rối rơi vào huyết băng. Vừa khàn lại vừa máy móc. Tôi sẽ tự đi. Trong mắt cô không có một tia hận ý, lạnh nhạt, giống như là biển chết gió êm sóng lặng khiến cho người ta áp lực. Tiêu Thành Đạt ôm lấy bả vai cô, thấp giọng nói. Chờ tất cả qua đi, cô muốn làm như thế nào đều được. Anh ta nói tất cả là lễ tang của mẹ cô ư? Trong lòng Lâm Ngọc Linh đau xót đến hít thở không thông. Cô có cảm giác trong nháy mắt không thể động đậy, mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thành Đạt. Ngay sau đó trong hốc mắt có chứa đầy nước mắt, giống như là nữ ký sĩ tuyệt vọng mà lạnh lùng trước đó nói ra câu, tôi sẽ tự mình đi. Trong nháy mắt biến thành đứa trẻ cần người được an ủi, đôi mắt cô lấp lánh, nước mắt tràn ra từ khóe mắt chảy xuống. Mạc Vinh Thanh hối hận, anh ta không nên kích thích cô vào lúc này. Lâm Ngọc Linh, không phải lỗi của anh, nhưng mà anh đi trước đi. Tiêu Thành Đạt cũng không ngẩng đầu lên, ra lệnh đuổi khách. Anh ta cũng không thể nói gì, trầm mặc rời đi. Đẩy cửa ra, vốn tưởng rằng Vũ Hồng Hoàng lúc này cũng đã đi ra, nhưng không ngờ cô ta lại ôm lấy cánh tay, hơi dựa vào một cây cột ở bên hành lang. Đầu ngón tay cô cầm theo một điếu thuốc, mặc cho khói thuốc xinh đẹp cuộn lên mà không hút, không ngửi, cô hít mắt như là đang hưởng thụ tiên cảnh tuyệt đẹp vào lúc này. Mạc Vinh Thanh cất bước, đoạt lấy điếu thuốc của cô, ném vào gạt tàn. Con gái con lứa hút thuốc cái gì chứ? Con mắt nào của anh thấy tôi hút? Cô ta trả lời một cách mỉa mai. Người cũng vậy. Nữ binh sĩ ở trong quân khu các anh đều không hút thuốc sao? Bọn họ là bọn họ. Anh ta cau mày, không muốn cùng nói thêm với vấn đề này với cô nữa. Tôi có gì khác bọn họ đâu. Vũ Hồng Hoàng một lần nữa đốt điếu thuốc, hít một hơi, hoa lệ nhả ra vòng khói. Quân khu giống như một cái thùng nhuộm lớn, tốt xấu đều có. Cô ta là một thân chính khí nghiêm nghị, cũng tự nhiên sẽ dính vào một ít thói quen xấu. Như tại quân khu ở biên giới, có người quanh năm phải canh giữ núi đồi, không uống một chút đồ tăng lực, không hút một chút thuốc kích thích thần kinh, căn bản không chịu nổi. Quân khu ở thủ đô coi như cũng tốt, cho dù yên tĩnh nhưng cũng không tuyệt đối. Nhưng ở vài phương diện tất nhiên là có nghiêm ngặt hơn chút, hút thuốc cũng không được tuyển chọn nhiều. Hơn nữa tôi hút là thuốc lá dành cho phụ nữ, hơi đắt một chút nhưng cũng không có tốt cho cơ thể. Cô ta nói là bởi vì tôi không phải là thủ trưởng của cô. Nói cô không được có phải không? Anh ta lần nữa đưa tay muốn đoạt. Vũ Hồng Hoàng nghiêng người, hoàn mỹ đoạt lại điếu thuốc ở trên tay anh ta. Tay này thật đẹp. Cô ta muốn né ánh mắt, dừng lại ở trên tay của anh ta. Đôi bàn tay này các khớp xương đặc biệt nổi rõ. Nếu như không phải là khớp xương lộ rõ ra, khó ai có thể tin được đôi bàn tay gầy guộc này thật sự là bàn tay đàn ông. Những đường gân xanh nổi trên bề mặt bám vào xương và những vết sẹo nông sâu đã không thể nhìn ra màu gì. Màu trắng mờ nhạt giống như một vật trang trí, tuyên bố mặc dù đôi bàn tay trắng trẻo và thanh tú, nhưng họ là những người lính. Trong khi Vũ Hồng Hoàng đang sững sờ nhìn, Mạc Vinh Thanh đi dạo ở ngoài sân, xoay người

lại một lần nữa khiến cho cô không kịp phản ứng. Anh ta không chỉ là nhanh tay mà còn rất chính xác, thậm chí còn ném áo vào tay cô một chai nước ở trong lúc tóm lấy. Nếu ai có thể phản ứng được với tốc độ này, hẳn người đó sẽ có thể tránh được bất cứ viên đạn nào. Khó trách ngày đó cô nói cho tôi dùng khổ nhục kế, căn bản là cô không cần tôi cứu cô. Chu Hoàng Anh không cần anh nói qua, nói với tôi rằng dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô, tôi ngu hay là mạng quá nhiều. Viên đạn kia sắp đến gần trái tim. Mạc Vinh Thanh không khỏi nở ra nụ cười. Nụ cười này khiến cho Vũ Hồng Hoàng nổi khùng. Anh có ý gì? Bảo bối tiết kiệm một chút sức lực để đấu cùng với Lâm Ngọc Linh đi. Tôi biết cô không ngốc. Anh ta nhìn cô với nụ cười hiếm hoi như vậy mà có một chút vui mừng. Bảo bối, Vũ Hồng Hoàng dùng mình, thật là kinh tởm. Mạc Vinh Thanh nhìn dáng vẻ chán ghét của cô, lại một lần nữa cười. Đi thôi, tôi không trêu cô nữa. Anh tưởng gọi mọi người là bảo bối sao? Cô tròn mắt tò mò hỏi. Học được của Minh Trí, anh ta gặp người khác liền muốn nôn, gặp người phụ nữ xinh đẹp liền kêu em yêu, bảo bối. Nhắc tới sĩ quan phụ tá, Mạc Vinh Thanh có một chút không biết phải làm sao. Vừa là anh em, lại là chiến hữu, cùng nhau dắt cánh chỉnh chiến. Nhưng tiếc là thiên tính phong lưu luôn luôn để cho anh rất nhức đầu. Phải lên giường bắt người ta làm nhiệm vụ, điều này thật khiến cho anh băn khoăn, không biết nên kỷ luật như thế nào. Minh Trí, Vũ Hồng Hoàng đăm chiêu suy nghĩ một chút. Ồ, cái đó, thời điểm làm nhiệm vụ liền không tìm được người trong quán bar hẹn hò. Mạc Vinh Thanh cười. Anh ta thích để cử đi làm người tiêu diệt nhân đạo, quả thật phù hợp với tâm ý của tôi. Hai người cười cười nói trở lại quán bar. Vừa mới mở cửa một cái, chỉ thấy Tiêu Thành Đạt ra dấu. Anh ta đặt ngón trỏ lên môi và phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trong ngực của anh ta, Lâm Ngọc Linh đang dựa vào đó nhắm mắt ngủ rất bất an. Thỉnh thoảng cô sẽ dụi vào đầu tay của anh ta, tay anh nắm thật chặt lấy góc áo. Đây là một người không có cảm giác an toàn mới có thể làm ra động tác như vậy. Cô ấy thế nào rồi? Mạc Vinh Thanh thấp giọng hỏi. Lục Vương đưa người ra khỏi bệnh viện, sau khi sắp xếp tang lễ xong liền khóc lớn một trận. Ngay cả khi nhắc đến chuyện này, Tiêu Thành Đạt liền tỏ ra rất tĩnh mịch, giống như là hối hận vì không thể làm gì vì cô. Anh ta đang tự khiến cho bản thân mình không có trách nhiệm. Sắp xếp tang lễ, Mạc Vinh Thanh lo lắng lại là chuyện này. Cô ấy có thể bình tĩnh để sắp xếp tang lễ. Ở trong tài liệu của anh ta, Lâm Ngọc Linh là một cô gái vô cùng nhu nhược, không có kỹ năng gì cả. Trong một đám đông chính là không chói mắt, nhưng trầm tính, học giỏi, luôn thuộc bình thường. Nếu một người như vậy gặp một đả kích lớn, xác suất khôi phục tinh thần là dưới 10%. Bọn họ sẽ giam mình vào trong một thế giới riêng, khuếch đại nỗi buồn vô hạn và cuối cùng là chìm đắm ở trong nỗi buồn. Nhưng cô lại có thể bình tĩnh sắp xếp tang lễ, sau đó mới ngồi khóc to một trận. Không hổ là Lâm Ngọc Linh. Tôi cũng không nghĩ tới, Tiêu Thành Đạt nói. Tôi cũng định sau khi cùng với Lục Vương thương lượng, trực tiếp tự quyết định mọi việc. Không nghĩ tới cô ấy. Giọng nói vốn dĩ luôn lạnh lùng cuối cùng có một chút khàn khàn. Có cần gì không? Mạc Vinh Thanh ánh mắt tối sầm lại. Cái gì cũng tốt. Tôi cùng với Lục Vương ở trong nước nói chuyện có phần bất tiện. Nếu anh muốn có thể giúp cô ấy sắp xếp một nơi an toàn đi. Được. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Mạc Vinh Thanh đưa theo Vũ Hồng Hoàng đi cất. Quán bar này vô cùng lớn, có tầng trên và tầng dưới. Bên dưới là phòng ngủ lớn và phòng khách, sảnh phụ, bếp mở và phòng tắm. Trên tầng 2 là một phòng ngủ nhỏ và một phòng tắm, diện tích hơn 10 mét, đặt một số đồ trang trí. Căn phòng rất lớn, bầu không khí cũng đã bị dồn nén, khiến cho người ta không kiềm chế được sự khó chịu. Vũ Hồng Hoàng yên lặng sửa sang lại đồ đạc, không đề cập đến mục đích ban đầu của Tiêu Thành Đạt. Đã gần đến lúc tôi phải đi rồi, cô ấy nói sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ. Cứ như vậy đi, khi trở về cô định giải thích như thế nào? Mạc Vinh Thanh đang đặt sữa vừa uống vào trong tủ lạnh với một bàn tay cứng đờ, quay lại nhìn cô ấy. Nói với Chu Hoàng Anh rằng cô hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Ngọc Linh. Cô ấy lắc đầu, tôi sẽ không nói dối thủ trưởng. Tôi đưa cô trở về. Giọng điệu của anh ta không thể từ chối. Không cần. Mạc thủ trưởng, nếu như có thể, hy vọng anh và Tiêu Thành Đạt có thể cùng nhau chăm sóc thật tốt cho Lâm Ngọc Linh. Tôi vô cùng biết ơn. Cô ấy hết sức chăm chú nhìn anh ta. Bây giờ Lâm Ngọc Linh đều phụ thuộc vào Tiêu Thành Đạt. Nếu để cho thủ trưởng biết... Cô ấy không nói tiếp, Mạc Vinh Thanh trực tiếp cầm lấy chìa khóa lên xe. Chuyện tình cảm cô có thể miễn cưỡng được không? Cho dù tôi có 10.000 lý do, cũng không thể đem Lâm Ngọc Linh từ nơi này đưa đi. Cô chắc chắn cô ấy sẽ không kêu khóc đòi tìm Tiêu Thành Đạt, cuối cùng lại lệ thuộc vào anh ta nhiều hơn. Nhưng không nhưng nhị gì cả. Vũ Hồng Hoàng im lặng và ngừng nói. Trước khi rời đi, cô ấy liếc nhìn Lâm Ngọc Linh, người đang trốn ở trong vòng tay của Tiêu Thành Đạt, dường như cô ấy đang lẩm bẩm một mình. Những âm tiết mà cô thốt ra chẳng qua là mẹ và em trai, và thỉnh thoảng cô sẽ gọi Ngọc Huy, không có một chút nào nhắc đến thủ trưởng. Cô ấy không kiềm chế được tò mò, giữa mấy ngày ngắn ngủi hai người ở bên nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện gì khiến cho hai người luôn được mọi người hâm mộ lại trở nên như vậy? Mạc Vinh Thanh rời đi, cô ấy liền trở về quân khu phục mệnh. Quân khu, bên trong phòng làm việc của Chu Hoàng anh chỉ mở một cái đèn bàn, ánh sáng nhỏ không đủ để thắp sáng toàn bộ căn phòng. Người đàn ông đứng ở trước khung cửa sổ kính trong suốt từ trên trần xuống sàn nhà, nhìn con đường đẫm mưa, quay hàm siết chặt, sóng gió cuộn trào ở trong mắt khiến cho anh trở nên yên tĩnh hơn. Đôi mắt anh chìm xuống và toát ra một hơi thở lạnh lẽo đáng sợ. Ly cà phê của anh cầm đã nguội lạnh, trời đã mưa. Như thể nhìn thấy ai đó đang chạy ở trong mưa, anh đau đớn nhắm mắt lại. Báo cáo, giọng nói của Vũ Hồng Hoàng vang lên ở bên ngoài cửa. Chu Hoàng Anh lại mở mắt, đáy mắt đã là một mảnh thanh bình, tưởng như vừa rồi tất cả ưu tư chỉ là ảo giác, không còn tồn tại. Vào đi, anh nói. Vũ Hồng Hoàng bước vào, và khoảnh khắc bị bóng tối nuốt chửng, cô ấy lại lắc vai một cách khó chịu. Thế nào rồi? Chu Hoàng Anh quay lại, hơi thở thờ ơ và lạnh lẽo khiến cho Vũ Hồng Hoàng ngẩn ra, da đầu có một chút tê dại. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.